Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2177, chương 2177, ai cũng lấy không được. Làm Hoa Hạ khu đã tiến vào đêm khuya thời điểm, Bắc Mỹ khu một ngày mới chiến đấu rốt cục lần nữa mở ra. Bởi vì hôm qua đến chiến đấu kết thúc lúc, Bắc Mỹ khu Thiên Hữu quân đoàn xuất lĩnh lấy hỗn độn trận doanh toàn thể người chơi vây công Thiên Mệnh Hoàng Thành, đã dẫn đầu tấn công vào ngoại thành, cũng đem Hoàng Thành Sơn phía dưới hai tòa thành lâu toàn bộ công chiếm. Chỉ còn lại có một tòa cửa thành còn trong lúc kịch chiến. Hai nơi đã công phá Hoàng Thành Sơn thành lâu phía trước. Vô số hỗn độn người chơi đang cùng chen chúc tại chân núi Bắc Mỹ khu Thiên Mệnh người chơi quấn quýt lấy nhau, song phương giết khó phân thắng bại. Cũng ngay lúc này, bọn họ cùng ngày thời gian chiến đấu kết thúc. Bất đắc dĩ Thiên Hữu quân đoàn chỉ có thể mắt thấy song phương tiến vào hòa bình trạng thái. Sau đó liền phái người trông coi hai nơi thành lâu, không để cho địch nhân có cơ hội chiếm cứ có lợi địa hình. Các loại cho tới hôm nay chiến đấu bắt đầu, bọn họ lập tức theo cửa thành lần nữa phóng tới Hoàng Thành Sơn dưới chân. Cùng chỗ đó chờ đã lâu địch nhân gặp lại lần nữa. Song phương tiếng la giết vang vọng cả mảnh trời hư không. Bắc Mỹ khu trận doanh chiến lần nữa khai hỏa, mà lúc này Lý Minh cũng đã ăn qua bữa tối, mang theo một đám cùng bạn bè tạm thời nghỉ ngơi. Cũng theo trên Internet thu hoạch có quan hệ Bắc Mỹ khu hiện tại tình huống chiến đấu. Bọn họ cũng muốn biết, Bắc Mỹ khu kết thúc trận doanh chiến xác định thời gian. Đồng thời, linh giới Hoa Hạ khu hai nơi hải đảo phòng tuyến phía trên. Bốn đại liên minh các người chơi y nguyên còn tại tranh thủ thời gian tiến hành phòng ngự kiến thiết. E sợ cho hiện hữu phòng tuyến không cách nào ngăn cản địch nhân quy mô đột kích. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc Mỹ khu tình hình chiến đấu cũng tại trên Internet không ngừng truyền đến. Bắc Mỹ khu thời gian 10 giờ 10 điểm, hôm nay chiến đấu vừa mới mở ra 1 giờ. Thiên Hữu quân đoàn liền dẫn theo bàng đại hỗn độn quân đoàn các người chơi công lên giữa sườn núi. Cũng một đường bẻ gãy nghiền nát giống như xử lý ven đường chống cự địch nhân. Hướng về Hoàng Cung không ngừng tới gần. 10 giờ 55 phút, Thiên Hữu quân đoàn làm hai chi đại bộ đội. Một chi bộ đội bay thẳng Hoàng Cung cửa lớn. Một cái khác chi quân đoàn thì dọc theo đường núi tiếp tục leo về phía trước. Hướng về thần tộc Thánh Điện Sơn nhanh chóng hướng về đi. 11 giờ 30 phân, Bắc Mỹ khu đế hoàng đại đỉnh chính thức tuyên cáo bị phá hủy. Trận doanh chiến thuận lợi kết thúc, Thiên Hữu quân đoàn dẫn theo hỗn độn trận doanh cầm xuống Bắc Mỹ khu trận doanh chiến thắng lợi. Cuối cùng nhất, Thiên Hữu quân đoàn tiếp tục cường công Thánh Điện Sơn, tại Ma Tôn chỉ huy ma tộc quân đoàn trợ giúp dưới. Một đường đem thần tộc cùng Thiên Mệnh quân đoàn toàn bộ dẹp yên. Đại biểu cho thần tộc sau cùng biểu tượng thần đế pho tượng. Tại 12 điểm 47 điểm ầm vang ngã xuống. Bắc Mỹ khu trận doanh chiến đã chính thức kết thúc. Lý Minh muốn từ trên Internet biết rõ ràng. Bắc Mỹ khu phá hủy thần đế pho tượng về sau, hội cầm tới như thế nào khu chiến thần khí khen thưởng. Đáng tiếc là trên Internet căn bản không có tương quan đưa tin. Thiên Hữu quân đoàn chắc chắn sẽ không đem cơ mật như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài. Để hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, đợi đến Bắc Mỹ khu trận doanh chiến cuối cùng thời gian xác định, Lý Minh tranh thủ thời gian ra khỏi phòng tiến về phòng họp, mở ra chuyên trúc liên lạc thông đạo, lập tức cùng Đại Hải Vô Lượng bắt được liên lạc. Hiểu Kỳ bọn họ hành động lần này thành công không có? Lý Minh hỏi, hắn vô cùng quan tâm tiểu gia hỏa cùng những cái kia đám hacker tình huống bây giờ. Lần này thất thủ, M Quốc lần trước không có lấy tới chúng ta Hoa Hạ khu tài liệu. Đoán chừng cũng đoán được, khẳng định là chúng ta trong bóng tối có chỗ đề phòng duyên cớ. Lần này vì bảo vệ bọn hắn đại khu tư liệu, bọn họ cũng tiến hành không ít phòng ngự chuẩn bị. Vậy mà tại Bắc Mỹ, khu phân bộ sở tại khu vực tiến hành mạng lưới bảo hộ. Sử dụng thiết lập chuyên dụng tuyến đường cung cấp mạng lưới. Hiểu kỳ người nếu như tiếp tục đánh hạ tường lửa, liền sẽ bại lộ chính mình chỗ vị trí. Vì lý do an toàn, các thủ trưởng để bọn hắn kết thúc hành động lần này. Đại Hải Vô Lượng giới thiệu sơ lược nói, chuyên dụng mạng lưới, Lý Minh không hiểu những thứ này thuật ngữ, nhưng là cũng minh bạch một chút tình huống. Bắc Mỹ khu đối chính mình tư liệu bảo hộ, xác thực nhìn vô cùng nghiêm mật, ta đều không có cách nào giải thích với ngươi những thứ này. Bất quá lần này M Quốc vì phòng ngừa chúng ta phương này hacker xâm lấn, cho nên mới sử dụng cực đoan như vậy bảo hộ phương thức. Chúng ta không có đắc thủ, chính bọn hắn cũng không có cách nào ra tay, cho nên lần này chúng ta cùng M Quốc xem như đánh cái ngang tay. Đại Hải Vô Lượng cười lạnh nói, bọn họ đây là tình nguyện chính mình lấy không được, cũng không để cho chúng ta có cơ hội. Lý Minh nhịn không được cười lên, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lần trước Hoa Hạ khu số liệu tư liệu đã bị Trương Hiểu Kỳ đem tới tay. M Quốc lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không thể đánh hạ hệ thống phòng ngự thể thức. Sau đó bọn họ chuyên gia khẳng định dĩ nhiên minh bạch tới. Lần này là bởi vì Hoa Hạ quân phương phản kích, mới có thể để bọn hắn không công mà lui. Điểm chết người nhất là Hoa Hạ quân phương đã cầm tới thuộc về Hoa Hạ khu server phân giải tư liệu. M Quốc quân phương đồng thời hiểu thêm, lần này Hoa Hạ quân phương nắm trong tay một chi át chủ bài hacker đội ngũ. Đây là bọn họ người hoàn toàn không cách nào chống lại một đám cao thủ. Cho nên M Quốc quân đội vô cùng lo lắng, vạn nhất Bắc Mỹ khu trận doanh chiến sắp kết thúc một khắc này, Hoa Hạ quân phương lần nữa đem ma trưởng vươn hướng bọn họ server. Thử hỏi có ai có thể ngăn cản bọn này đến từ phương Đông thần bí hacker? Bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi. Hiện tại đã không phải là bọn họ muốn cầm tới tư liệu đơn giản như vậy, mà chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Hoa Hạ hacker hắc thủ. Những thứ này hacker đã trợ giúp Hoa Hạ quân phương cầm tới một bộ phận tư liệu. Nếu như lại để bọn hắn cầm tới Bắc Mỹ khu tư liệu, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Cho nên M Quốc quân đội tranh thủ thời gian cải biến kế hoạch. Lần này không còn là muốn ăn cắp tư liệu, mà là nghĩ đến như thế nào giúp Bắc Mỹ khu phân bộ bảo hộ những thứ này kho số liệu văn kiện, không đến mức bị hắc khách công phá phòng ngự tường trực tiếp lấy đi. Trợ giúp phòng ngự so chủ động công kích thế nhưng là đơn giản nhiều. M Quốc quân đội rất nhanh liền muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tại Bắc Mỹ khu linh giới phân bộ sở tại cao ốc chung quanh, chặt đứt tất cả mạng lưới thông đạo, bảo đảm phân bộ Internet Security, cùng sử dụng đặc thù đường dây riêng bảo hộ Bắc Mỹ khu phân bộ mạng lưới. Bọn họ còn phái ra cao thủ bố trí tầng tầng tường lửa, bảo đảm không có phần ngoài số liệu có thể tùy tiện thẩm thấu. Cứ như vậy, chẳng khác nào tại Bắc Mỹ khu linh giới phân bộ mạng lưới bảo hộ bên ngoài, lại tăng thêm một đạo mới tường lửa, hình thành song trọng phòng ngự, thì liền M Quốc quân đội tự thân đều không cách nào phá giải hai đạo tường lửa. Các loại tại bọn hắn tình nguyện bỏ qua thu hoạch được tư liệu cơ hội, cũng muốn ngăn cản Hoa Hạ quân phương cầm tới những tài liệu này. Mà lại, chỉ cần hacker số liệu loại bỏ tiến đến, M Quốc quân đội liền sẽ trước tiên được đến những thứ này hacker số liệu nơi phát ra vị trí, khóa chặt những người này chính xác IP. Có những thứ này số liệu về sau, M Quốc quân đội liền sẽ chủ động hướng Hoa Hạ quân phương làm khó dễ. Cũng coi đây là áp chế, yêu cầu Hoa Hạ quân phương cùng hưởng trước đó cầm tới những cái kia số liệu. M Quốc kế hoạch sớm đã bị nhìn chằm chằm Bắc Mỹ khu phân bộ Long Tổ nhân viên sớm biết được, cũng lập tức hồi báo cho quân đội cao tầng. Đi qua các thủ trưởng cẩn thận phân tích về sau, vì bảo đảm những thứ này hacker những cao thủ an toàn. Không cho M quốc bất luận căn cứ gì, bọn họ lần này cũng không có chủ động xuất thủ, chỉ là cảnh giác M quốc quân đội hành động, ngay tại vừa mới Bắc Mỹ khu kết thúc trận doanh chiến. Đế hoàng đại đỉnh bị phá hủy thời khắc, M quốc quân đội một mực chưa từng xuất thủ, Trương Hiểu Kỳ cùng đồng bạn hắn nhóm cũng án binh bất động. Thẳng đến hạch tâm server đóng lại về sau, hai nước quân đội người nào cũng không thể đắc thủ. M quốc kế hoạch lần nữa phá sản, bộ phận này tư liệu y nguyên mã hóa chứa đựng tại Bắc Mỹ khu hạch tâm kho số liệu bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.